Chương 98, tàn ngư nấp trong vỏ kiếm. Tiểu đạo trưởng Lý Niệm Sơn tại tẩy rửa những cái kia quần áo lúc trước liền từ nào đó Lý Bạch Trúc xuống núi thay hắn mua sắm một phen cần thiết đồ vật, chỉ bất quá đợi đến lúc tẩy rửa quần áo, hơn nữa đều phơi tốt sau đó, liền sửa sang lại quần áo, quay người đóng kỹ nhà trúc cửa, xuống núi rồi, vốn hắn liền ý định xuống núi gặp cái nào đó cô nương, thuận tiện mua đồ đấy, chỉ bất quá hiện nay đã có Lý Bạch Trúc xung phong nhận việc, hắn cũng liền tiết kiệm mua đồ thời gian, chỉ dùng nhìn cái nào đó cô nương rồi. Nói lên cái cô nương này, Lý Niệm Sơn trên thực tế có nhiều chuyện muốn nói, năm đó lần thứ nhất ở trên núi trông thấy nàng thời điểm, hắn bất quá mười mấy tuổi, liền tốt giống như dưới đáy lòng gieo xuống một viên hạt giống, lúc đầu chưa tỉnh được có phải hay không đã mọc rễ nảy mầm, có thể chờ thêm nửa năm sau lần nữa ở trên núi nhìn thấy nàng sau đó, mới hiểu được nguyên lai thật sự là đã mọc rễ nảy mầm, đầu bất quá là năm đó Lý Niệm Sơn nhát gan, lại bị sư phụ ký thác kỳ vọng, lao thẳng đến, việc này nấp trong lòng. Có thể sau đó mấy năm cũng không có tâm tu đạo, cuối cùng là đi ra một bước kia, cũng may kết quả dựa vào Lý Niệm Sơn đến xem là vô cùng tốt, bởi vậy đây qua lại dày vò, liền đô thống thống quên đi, dọc theo dưới sơn đạo núi, đi vào thanh sơn trấn lên, Lý Niệm Sơn không có vội vã trực tiếp hướng cái kia chỗ tiểu viện tử đi, ngược lại là trước tiên ở bên đường tiểu thương trong tay mua một chén dưa hấu ngân nhĩ cháo, 6 văn tiền, Lý Niệm Sơn nhớ kỹ rất rõ ràng. Cái kia cũng là ngẫu nhiên lên núi người bán hàng trong nhận ra Lý Niệm Sơn chính là Thanh Sơn Quan đạo sĩ, bởi vậy tại trong bát nhiều hơn chút ít ngân nhĩ, như vậy thoạt nhìn liền cảm giác có rất lớn một chén, làm cho Lý Niệm Sơn có chút xấu hổ, cuối cùng Lý Niệm Sơn hướng phía hắn đánh cho cái chắp tay sau đó mới bưng bát rời đi, xuyên qua phố xá sầm uất, đi vào một chỗ hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch trước tiểu viện, cửa gỗ hờ khép, cũng không đóng chặt, Lý Niệm Sơn đẩy cửa vào, tại trong tiểu viện viên kia cây dâu cây xem ra một cái thần tình ôn hòa lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn xem Lý Niệm Sơn đẩy cửa vào, cũng không phản ứng, chỉ là nhìn về phía phương xa, mặt mày giữa, thật là không dễ không cái gì khác thường. Lý Niệm Sơn đối với cái này cái nghe nói là cô nương kia cô lão phu nhân đánh cho cái chắp tay, liền vượt qua viên này cây dâu cây, đi cửa phòng trước mồm trên thềm đá đứng thẳng, nhẹ nhàng hô câu sơ liễu, nhớ tới danh tự, Lý Niệm Sơn lúc nào cũng không tự giác bật cười, theo chính nàng nói, lúc ấy bản thân sinh đi ra thời điểm là đại niên, mùng 6, bởi vậy gọi là thời điểm lấy cái hài âm. Liền kêu sơ liễu cái tên này, những năm gần đây này cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng chỉ có Lý Niệm Sơn lúc nào cũng nhắc tới thời điểm còn muốn cười. Sau một lát, cửa bị người kéo ra, có một thân quần vải nữ tử xuất hiện ở Lý Niệm Sơn trước mặt, nữ tử sinh khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cao gầy, xem ra còn muốn so với Lý Niệm Sơn cao hơn một ít, Lý Niệm Sơn hơi hơi ngửa đầu, đưa qua đây một chén dưa hấu canh một nhĩ, liền đi dưới mái hiên trên bậc thang ngồi xuống, đợi đến lúc sơ liễu cũng là làm được bên cạnh hắn. Bắt đầu uống chén này canh một nhĩ sau đó, Lý Niệm Sơn mới bắt đầu nhắc tới bản thân chuẩn bị xong chút gì đó này nọ, còn có đồ, vật gì đó còn không có chuẩn bị thỏa đáng. Cuối cùng nói lên nhà mình sư phụ cho bạc, nói nửa ngày trời sau, hắn đem cái kia túi tiền lấy ra đưa cho trước mặt nữ tử, vừa cười vừa nói, ngươi thu, các loại, chờ kết hôn sau đó ta liền xuống núi tìm việc, như thế nào cũng muốn cho ngươi áo cơm không lo mới được, ta nhận ra chữ, cũng xem qua không ít sách, có thể xuống núi làm học đường tiên sinh. Dù sao chúng ta đại dư bên này, dạy người biết chữ tiên sinh ít đến thương cảm. Nhất định sẽ có học đường thu của ta. Sơ liễu cao mày, ngươi là trên núi đạo sĩ, coi như là về sau xuống núi, sao có thể đi làm cái này, không sợ sư phụ ngươi đuổi theo ngươi đánh. Lý Niệm Sơn do dự một chút, có chút không xác định mở miệng nói ra, sư phụ thoạt nhìn rất hung, nhưng trên thực tế đối với ta rất tốt, chắc có lẽ không như thế, chỉ bất quá ta là đạo sĩ, đi dạy người biết chữ học bài, giống như đích xác là có chút không đúng, ai. Không có biện pháp, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp là được. Sơ liễu cười mà không nói, nàng lại không muốn đi nói cái gì lời nói làm cho hắn làm ra quyết định. Chỉ bất quá những thứ này trên núi cửa ngõ có khác, nàng biết rõ một ít, cho nên mới có lúc trước mở miệng ý tưởng. Lý Niệm Sách ngồi ở trên bậc thang lại bắt đầu nói về những khi này trên núi chuyện đã xảy ra, nói là vị nào sư huynh cắt bỏ giấy, vị nào sư huynh dán đèn lồng. Dù sao nói liên miên cằn nhằn nói thật nhiều đồ vật, sơ liễu đem đầu nghiêng tựa ở trên vai của hắn, nghe hắn nói xong những thứ này sau đó. Mới nhoẻn miệng cười, nhỏ giọng nhắc nhở, đừng quên mua kẹo, đến lúc đó muốn phát đấy. Lý Niệm Sơn gật đầu đáp ứng, nói là sẽ không quên những chuyện này. Cuối cùng tại sơ liễu đã ăn xong chén kia canh một nhĩ thời điểm, hắn mới cười tiếp nhận bát, đứng dậy, nói là trên núi còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, sau đó sẽ phải quay người ly khai. Sơ liễu lôi kéo ống tay áo của hắn, đưa cho hắn một căn cây liễu cành. Lý Niệm Sơn dáng tươi cười sạch sẽ, tiếp nhận sau đó mới quay người rời đi. Các loại. Chờ lại lần nữa đi ngang qua viên kia cây dâu dưới cây thời điểm, Lý Niệm Sơn đối với lão phu nhân đi qua thi lễ, mới đi ra khỏi tiểu viện, khôi phục mà trở lại núi. Lão phu nhân tại Lý Niệm Sơn rời đi sau đó, mới đứng dậy, qua bên kia phòng trước bậc thang bên cạnh, nhìn xem ngồi không nhúc nhích nữ tử, lão phu nhân thần tình lãnh đạm, ngươi chân quyết định muốn gả cho hắn, một cái tiểu đạo sĩ, hiện tại tu vi tất cả đều không còn rồi, về sau xảy ra chuyện hắn gánh chịu nổi, có lẽ là nguyện ý gánh vác đến. Sơ Liễu cười gật đầu, hắn đảm đương không nổi liền đảm đương không nổi a, ta dù sao cảm thấy nguyện ý gả cho hắn, nếu là thật có ngày hôm nay, cùng chết là được, sư phụ hắn trước đó vài ngày đến xem qua, cũng không cái gì cũng chưa nói nha, cái này địa phương nhỏ bé có thể có nguy hiểm gì, huống hồ ta thật sự tốt thích hắn. Lão phu nhân thần tình như trước, hờ hững mở miệng nói ra, vốn hai người các ngươi liền không nên có kết quả tốt, nếu sau đó trong dự liệu kết quả đã đến, cũng đừng trách ta cái này sư phụ không có nhắc nhở ngươi, dẫn ngươi vào cửa, thời khắc sinh tử ta không quản được, hữu tâm vô lực, ngươi không phải muốn đi tìm chết, ta cũng ngăn không được. Sơ Liễu không có nói tiếp, chỉ là che miệng đang cười. Lão phu nhân thở dài, thả nhẹ ngữ khí nói ra, hắn nếu như nguyện ý vì ngươi buông tha cho một thân tu vi, trên thực tế cũng đáng được phó thác rồi, chỉ là ngươi a, nếu học cái kia dạng, thật có thể không có chút tự bảo vệ mình lực. Sơ Liễu trên mặt vui vẻ say lòng người, học những sách kia trên tài tử gia nhân giữa thường xuyên gặp nói lời, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, quân không phụ thiếp, thiếp gì cổng quân. Lý Niệm Sơn đi ra tiểu viện sau đó, không có vội vã lên núi, đi trước trả bát, sau đó trên đường đi dạo một phen sau đó, mới chuẩn bị đi vòng vèo thân hình còn núi, nhưng mới quay đầu, liền nghe có đạo ôn hòa tiếng nói truyền lọc vào trong tai, đạo trưởng dừng bước, Lý Niệm Sơn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy có một thân áo bào xám trung niên nam nhân, bên hông treo lấy một thanh đoản kiếm, đang tại cách đó không xa nhìn xem hắn, cái kia áo bào xám nam nhân trên mặt dáng tươi cười thuần hậu, gặp Lý Niệm Sơn quay đầu sau đó, vừa rồi tiếp tục hỏi, quấy rầy đạo trưởng có thể tại đây tòa thanh sơn trên thanh sơn quan thanh tu. Lý Niệm Sơn gật gật đầu, đánh cho cái chắp tay, đáp, tiểu đạo Lý Niệm Sơn, đúng là trên núi đạo sĩ, không biết cư sĩ có gì chỉ giáo. Áo bào xám nam nhân ha ha một cười, một chút cũng không che giấu, tại hạ tiễn sơ nam, đang nghĩ ngợi lên núi tìm người, không biết đạo trưởng có hay không cũng muốn trở lại núi, vừa vặn cùng nhau lên núi. Lý Niệm Sơn lộ ra cái sạch sẽ dáng tươi cười, gật gật đầu, không có cự tuyệt, dẫn tiễn sơ nam hướng trên núi đi, chỉ là bước vào đường núi lúc trước, Lý Niệm Sơn vừa đi vừa hỏi, cư sĩ sử dụng kiếm, không biết là có hay không đã đăng đường nhập thất, ngoài núi người, khác nhau kiếm khách cùng kiếm sĩ, tựa như có hay không đăng đường nhập thất vừa nói, chỉ cần là bước vào kiếm sĩ đệ nhất cảnh liền coi như là đã đăng đường nhập thất, trái lại tức thì là không có, bởi vậy Lý Niệm Sơn mới có này hỏi, dù sao tuy nói 72, tại dư biên cảnh còn có một tòa kiếm sơn, nhưng trên thực tế cũng không có mấy người kiếm sĩ hiển lộ tại thế nhân trước mắt qua, Lý Niệm Sơn hỏi như vậy, kỳ thật phần lớn là bởi vì tò mò, tiễn sơ nam ấm giọng nói, coi như là đã vượt qua cánh cửa rồi, chỉ bất quá đi không xa. Lý Niệm Sơn tuy nói là trên núi tiểu đạo sĩ, nhưng dù gì cũng là biết được, kiếm này đạo một đường so với tam giáo tu hành đại lộ muốn nguy hiểm hơn nhiều, vì vậy đối với những thứ này Sơn Hà Trong cũng ít khi thấy kiếm sĩ kỳ thật còn là có nhiều bội phục. Nghe tiễn sơ nam nói như vậy sau đó, Lý Niệm Sơn tự đáy lòng tán thán nói, tẩy cư sĩ có đại nghị lực, so với tiểu đạo mạnh mẽ quá nhiều. Tiễn sơ nam cười lắc đầu, ngược lại là không thể nói đại nghị lực, chỉ bất quá tuổi nhỏ liền hướng tới như vậy, luyện kiếm sau đó ngược lại là không có cảm thấy nhiều đau khổ, một đường đi đến hôm nay, cũng chưa từng hối hận, chỉ là duy nhất tiếc nuối chính là không thể đi được xa hơn một ít. Lý Niệm Sơn nhẹ giọng cười nói, cá nhân có người cơ duyên, ngược lại là không thể nói như thế nào. Tiễn sơ nam cười gật đầu, không nghĩ tới tiểu đạo trưởng tuổi không lớn lắm, ngược lại là thấy được rất thấu triệt. Lý Niệm Sơn xấu hổ mở miệng nói ra, lúc trước sư phụ lúc nào cũng nói ta không làm việc đàng hoàng, chỉ là con đường lớn kia hoàn toàn chính xác không phải tiểu đạo ưa thích, hiện nay mới tốt nữa, vứt bỏ con đường lớn kia, tiểu đạo cuối cùng là tìm tới chính mình nói. Tiễn sơ nam cười trừ, hắn theo kiếm sơn xuống núi sau đó, đi qua không ít đường, nhưng cuối cùng vì sao đi tới thanh sơn, nguyên nhân nói chung còn là vị kia quán chủ không muốn che giấu cái gì, thậm chí cố ý lộ ra chút ít khí tức, một mực làm cho tiễn sơ nam tìm ở đây, xem bộ dáng là chuẩn bị tại ngọn núi này lên, quán chủ muốn tiếp một kiếm, mà một kiếm này, thì là do tiễn sơ nam đến ra, hắn với tư cách kiếm sơn chân núi trong miếu đổ nát người mạnh nhất, trên thực tế đối với cái này một kiếm, cũng không nắm chắc, trên thực tế đã liền lão tổ tông cũng sẽ không có cái gì nắm chắc, chỉ bất quá hắn nghĩ đến ra một kiếm, vì vậy liền tới rồi, bất kể hậu quả, đi đến giữa sườn núi nhà trúc, Lý Niệm Sơn dừng bước, mời tiễn sơ nam tiến nhà trúc trong nghỉ chân một chút, tiễn sơ nam không có cự tuyệt, chỉ là đi ngang qua thủy đàm lúc, đưa ra muốn gội đầu tóc, Lý Niệm Sơn gật đầu, rất nhanh theo nhà trúc trong lấy ra chậu gỗ, tiễn sơ nam tiếp nhận sau đó, thật đúng liền tại đầm nước này rước giặt sạch lần tóc, tẩy xong sau, cũng bất kể là không phải đã làm, cũng một lần nữa quán cái búi tóc, hiển sau vị này kiếm sơn nơi chân núi chỗ đại sư huynh, đối với trên núi, cười vang nói, ta đã đến. Mà ở trên núi tiểu viện, nhắm mắt dưỡng thần quán chủ mở mắt ra, nhẹ giọng đáp, tốt, thanh âm không lớn, nhưng rành mạch truyền vào Tiễn Sơ Nam trong tai. Hắn đè lại bên hông Tàng Ngư chui kiếm, một thân kiếm khí mãnh liệt, nhà trúc bốn phía đều là tiếng gió tức là kiếm minh thanh âm bên tai không dứt.